Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, mục lục chương ca ca cửa sổ vừa truyền, vô số cửa sổ nhỏ tập kết đến cùng nhau, hơn phân nửa camera vị đều là bông tuyết điểm. Hơn 30 cái cửa sổ liền dư lại 13 cái còn có thể dùng, hình ảnh có tàu thủy bên trong hành. Lang, có đen nhánh nhà ăn một góc, còn có rảnh khoáng trung đình chỗ ngoặt. Chính là, trừ bỏ ngã xuống đất ghế cùng đầy đất toái cha. Đừng nói người, liền quỷ đều không có, chính là chỉ bằng cái này cũng không có biện pháp kết luận mục tiêu không ở. Kia mấy cái phòng, trước mở ra đi. Chúng ta đi không có video địa phương nhìn xem mơ siêu, Trương Thần đưa lưng về phía mở miệng chờ. Một chút Thẩm Mặc chỉ vào trong video một chỗ, nơi này, như thế nào giống như có thủy. Này thủy lượng đã không phải hải quỷ trên người kia từng giọt tới hình dung, Triệu Gia thuận miệng. Nói, không biết, phòng chừng vừa rồi sóng thần quát tiến vào đi hoặc là chính là WC nhà ăn thủy quản lậu, Nga. Thẩm Mặc cũng không có lại quá để ý nhiều cái này chi tiết, đoàn người ở cái này địa phương dừng lại. Thời gian có điểm lâu rồi, liền ở Triệu Gia khép lại notebook tính toán đi thời điểm mơ siêu mông thái nhíu mày. Trong một góc giống như có cái gì, có một cái bóng đen chợt lóe mà qua, ba người lập tức cảnh. Giác chính là, vô luận bọn họ 42 lỗ tai đóa như thế nào nghe, đều không có nghe được giọt nước thanh. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái hướng tới cái kia góc đi đến, không không không. Đừng giết ta, còn không có đến gần liền nghe được nam nhân kêu to, nam nhân ăn mặc một thân bảo hộ y. Một cánh tay không bình thường mà rũ ở một bên. Bốn người sửng sốt, là vừa mới ở phía dưới đối bọn họ nổ súng nam nhân. Triệu Gia một phen xách lên đối phương cổ áo, các ngươi lão đại đâu? Thôi Húc người ở đâu? Thôi, thôi. Thôi Húc, nam nhân đầy mặt hoảng sợ, đừng cho ta giả ngu. Mau nói, Triệu Gia vừa định động thủ, bị Mông Thái kéo lại tay, hiện tại là cái cơ hội tốt. Làm hắn đem Thôi Húc làm cái gì nói ra, nam nhân mắt thấy tránh không khỏi. Chỉ có thể gập ghềnh mà chiêu. Các ngươi đừng cùng tổ chức nói, bởi vì Thôi Húc lần này hành động căn bản không thông qua đại hội cho phép. Hiện tại tổ chức đúng là rắn mất đầu tình huống, nhưng là điều lệ chế độ còn ở, bọn họ không sợ bị truyền thông biết ngược lại càng sợ tổ chức xử phạt. Triệu Gia lấy ra chùy thủ đe. Dọa, ngươi có thuyền sao? Nam nhân vội vàng che lại đầu ta nói, ta đều nói, Thôi Húc chết tương còn ở trước mặt hắn lặp lại tuần hoàn. Thành áp bách hắn thần kinh cộng dương cuối cùng, chúng ta cũng là bị lầm đạo. Nam nhân ngắn gọn lại nhanh chóng mà đem lần này sự tình nói xong. Thôi bác sĩ phía trước cùng người cộng sự quá chính là Khâu Đạt Dân ở tổ chức. Thôi bác sĩ cho rằng thông qua cái này phương thức có thể chế tạo quỷ giới. Chúng ta thật sự không nghĩ tới sẽ mất khống chế. Trương Thần nói, Thôi Húc đâu, bị, hải quỷ ăn, nam nhân thanh âm đều ở phát run. Nội tạng đều bị phá khai rồi. Mông Thái vội vàng nói. Những cái đó tiểu hài từ đâu, nam nhân không nói lời nào, mau nói, đều. Đều bị hải quỷ bắt đi. Hắn nói không phải ăn, Thẩm Mặc nhanh nhẹn phát hiện cái này lỗ hổng, ngươi nói bị bắt đi. Y theo quan tài mặt nói, hải quỷ là ăn tiểu hài tử hồn phách hình thành quái vật. Như vậy hài tử hương vị nhất định là hấp dẫn chúng nó mỹ vị. Đó là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ lựa chọn bắt đi không phải đương trường ăn? Thẩm Mặc cảm giác trong đầu có một tia manh mối, chính là này một tia manh mối thực mau đã bị một đạo khủng bố giọt nước thanh đánh gãy. Hải quỷ, nam nhân run rẩy một tay ôm lấy cánh tay, đứng lên phát điên giống nhau liền chạy, Mông Thái còn không kịp kéo người. Nam nhân đã chạy vào trong bóng tối, chính là bốn người mới vừa dọc theo trái ngược hướng chạy vài chục bước, phía sau cũng đã truyền ra vừa rồi đào tẩu nam nhân tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là tháp tháp tháp tháp khủng bố cốt nhục chia lìa thanh âm. Này, Triệu Gia nghĩ tới cái thứ nhất chết đi quỷ thủ. Cả người đều thật không tốt. Này hải quỷ là đói điên rồi đi, Thẩm Mặc nghĩ đến lại là cái kia Vicia nữ quỷ ăn tiểu hài tử một màn. Không được, đuổi tới, Mông Thái lúc này mới có thể cảm nhận được Giang Linh Cữu mỗi lần chạy ở cuối cùng tâm. Tình, giọt nước thanh càng ngày càng gần, chính là bên kia nhấm nuốt thanh còn ở tiếp tục. Này căn bản chính là hai chỉ bất đồng hải quỷ, Mông Thái thầm nghĩ. Không xong. Bọn họ vừa rồi tại chỗ dừng lại thời gian lâu lắm mơ siêu ta đi hấp dẫn kia chỉ hải quỷ chú ý. Các ngươi chạy mau, Mông Thái nói xong bưng lên thương liền chiều một cái khác phương hướng chạy. Tới, không, Triệu Gia có chút hỏng mất, bên này, Trương Thần không rảnh lo cánh tay chuyển biến. Xấu, một tay giữ chặt một người liền hướng tới trên lầu chạy, không được không được không được, Thẩm Mặc. Trên tay còn bắt lấy kia đem Mông Thái nhét vào trong tay chủy thủ. Bọn họ vừa rồi cũng gặp được, thương đối hải quỷ căn bản không có một chút tác dụng. Mông Thái không phải Giang Linh Cữu, hắn nếu là lạc đơn, Thẩm Mặc quả thực tưởng cũng không dám tưởng, Mông Thái không thể chết được. Chạy động chung Thẩm Mặc thấy được Triệu Gia vặn vẹo mặt. Thái ca chính là Triệu Gia mệnh, Thẩm Mặc tránh thoát Trương Thần tay. Ta đi cứu Thái ca, nói xong liền nhảy xuống bậc thang, Trương Thần không kịp phản ứng. Triệu Gia cũng ném ra hắn tay đi xuống hướng, Trương Thần thật sự không biện pháp. Chỉ có thể theo sát sau đó, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện cái kia sức chiến đấu bạo biểu Giang. Trưởng lão mau trở lại, Thẩm Mặc nắm chặt chủy thủ. Phòng ở giới hạn ánh sáng chung phát ra lẫm lẫm hàn quang. Mới vừa trải qua quá một hồi sóng thần tàu biển chở khách chạy định kỳ. Quỷ dị mà an tĩnh, này phân an tĩnh ở bọn họ đi xuống thời điểm bị đánh vỡ tiếng nước. Ba người đối diện, lúc này đây đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh sợ Thái ca vừa rồi là chiều cái này phương hướng. Chạy không sai đi, Thẩm Mặc hỏi, ân, ba người một bên đi phía trước đi một bên chú ý chung quanh. Thật đúng là làm cho bọn họ thấy được nước chảy địa phương, thủy từ trên lầu ngôi cao hoạt đến ngầm. Đại sảnh, thật lớn chênh lệch khiến cho nước chảy thanh đặc biệt vang dội, mà kia thủy lượng càng như là thác. Nước chút xuống, đi đến chỗ ngoặt, liền phát hiện một cái giọt nước đà mơ siêu, nhiều như vậy thủy là từ đâu tới. Thẩm Mặc nói, sóng thần quát tiến vào đi, chú ý. Chúng ta vòng khai giọt nước nhiều địa phương đi, lầu 4 có phòng an ninh. Bên trong là thật dài mua sắm một cái phố, có một cái phục tầng, từ trên lầu có thể nhìn đến dưới lầu hành tẩu người. Hướng trong đi, tích táp tiếng nước tùy ý có thể nghe, nhưng phóng nhãn nhìn lại, đều là quát tiến thuyền nội giọt nước, kệ thủy tinh bên trong đồ vật đều bị thu hồi tới khóa lại. Giờ phút này trơn bóng kính trên mặt phản xạ ra ba người cẩn thận mà cẩn thận khuôn mặt. Ngươi nói Thái ca có phải hay không đã bò đến mặt trên ném ra kia chỉ hải quỷ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ mỗi tầng độ cao kỳ thật đều không cao. Bằng không cũng làm không đến mười mấy tầng thậm chí gần 20 độ cao. Bọn họ mấy nam nhân kỳ thật hơi chút sức bật cùng leo lên lực hảo một chút liền có thể đi. Lên, không thể nào, Thẩm Mặc lắc đầu, hải quỷ đều có thể dính trên cửa, ta xem kia cấu tạo cũng giống cái có thể bò tường bộ dáng. Triệu Gia đi tới đột nhiên cảm giác được trán chợt lạnh, thứ gì, ở ta trên đầu, duỗi tay một sờ, hai giọt đỏ tươi huyết, Thẩm Mặc nghe được thanh âm liền quay đầu, sợ tới mức hai người đều hít hà một hơi, Triệu Gia mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Thẩm Mặc Trương. Thần mãnh chiều hắn lắc đầu, chiều hắn không tiếng động mà làm lại đây. Lại đây, tư thế kỳ thật từ Thẩm Mặc Trương Thần vị trí nhìn không tới mái phía trên cảnh tượng. Bọn họ chỉ nhìn đến một cái đuôi tiêm, mang theo cực kỳ rất nhỏ máu loãng từng giọt mà đi xuống tích. Ai đều không có nghĩ đến, mái vách tường góc chết có một con hải quỷ, từ bọn họ một đường đi tới này chỉ hải quỷ đều không có ra tới. Là đã chết vẫn là ăn no ở nghỉ ngơi. Bọn họ cũng chưa biện pháp đoán trước hiện tại chỉ có thể hy vọng giờ phút này Triệu Gia có thể. Không tiếng động mà trước từ nhân gia chính phía dưới ra tới. Khả nhân càng là khẩn trương càng là dễ dàng phạm sai lầm siêu đời khắc mấu chốt. Thế nhưng vang lên một cái phốc thanh âm, Thẩm Mặc vô ngữ mà nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Trương đại soái ca. Lại vô ngữ mà nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Triệu đại gia. Ai con mẹ nó thời khắc mấu chốt chàng đạo như vậy không biết cố gắng. Chạy mau, tiếng nói vừa dứt, ba người ai quản kia chỉ hải quỷ tỉnh không tỉnh sống không sống. Giải khai chân liền chạy, Thẩm Mặc là liền đầu cũng không có hồi liền biết bọn họ sau lưng theo một con quái vật kia tích. Tích tháp tháp, nửa người dưới vảy thêm đôi cánh cọ sắt mặt đất thanh âm căn bản làm không được giả. Trương thần cái thứ nhất liền leo lên vách tường, bò lên trên đi vội vàng chiều Thẩm Mặc vươn tay. Mau mau mau, đi lên, Thẩm Mặc mới vừa vươn tay, liền nghe được phía sau hải quỷ hô lên một câu, ca ca, Thẩm Mặc sửng sốt. Triệu gia đã vươn tay một tay đem người đẩy đi lên. Thất thần làm gì, chạy mau a, vừa quay đầu lại, kia trương khủng bố nửa người nửa cá mặt đã dán lên vách tường, ba người bất chấp rối rắm. Tập thể đi phía trước hướng, phía trước xuất hiện một cái chỗ rẽ. Triệu gia hơi lạc hậu một bước, mở miệng liền kêu. Các ngươi chạy mau, ta cho các ngươi dẫn dắt rời đi, Thẩm Mặc này còn không kịp cảm động đâu. Vừa quay đầu lại liền thấy được kia chỉ hải quỷ kéo thật dài cái đuôi đuổi tới mông căn, ngọa tào. Ngoạc kép, bên kia chạy tiến chỗ ngoặt còn chạy ra khỏi vài trăm mét Triệu gia dừng lại. Trên đầu miệng vết thương bắn thủy tẩm hãn lại tích huyết. Lúc này nhiễm trùng đến nhất trừu, vừa quay đầu lại, hảo gia hỏa kia chỉ hải quỷ truy Thẩm Mặc Trương thần đi, này một cất bước vội vàng quay trở lại. Truy Thẩm Mặc chạy trốn phổi đều phải tạc, lôi kéo Trương thần vào quẹo vào chỗ liền rút đao, nghĩ thật sự không được. Đùa đùa đi, quá đáng giận, hai cái đùi thế nhưng còn chạy bất quá không có chân. Sắc bén đao mang một cái chết giác. Thẩm Mặc thấy được quẹo vào chỗ thế nhưng còn có một con hải quỷ, thầm nghĩ. Xong rồi, hôm nay là muốn chết tại đây, chỗ ngoặt hải quỷ đối với Thẩm Mặc liền mở ra miệng. Thẩm Mặc thậm chí thấy được kia rậm rạp răng cơ giống nhau trong miệng không có đầu lưỡi. Trương thần liền phải chắn đến Thẩm Mặc trước mặt, theo sau đuổi tới Triệu ra hét lớn một tiếng cầm đao từ sau lưng thẳng tắp chát vào trước người. Hải quỷ thân thể, hải quỷ gào thét lớn múa may sắc nhọn đôi tay. Thế nhưng công hướng về phía chỗ ngoặt chỗ ra tới hải quỷ. Trương thần khiếp sợ mà quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Mặc. Triệu gia kinh ngạc mà liền đao đều đã quên rút đi mau, Trương thần hô một tiếng, thừa dịp hai chỉ. Hải quỷ đánh nhau, ba người vội vàng chạy ra tới. Hết chương.